Nữ xứng có độc, sổ tay nam thần chuyên sủng. Chương 40, thiếu gia ác ma yêu ta, 38. Khóc truyện audio.com. Edit, Getty, Diêu Linh, Lăng Dập Thần chỉ cảm thấy trong bụng có một trận hỏa dục. Mất kiên nhẫn đến vặn vẹo, thân mình dán vào Thẩm Kiều An mới thoải mái chút. Thẩm Kiều An đỏ mặt, lại có chút miệng đắng lưỡi khô. Đối với Lăng Dập Thần thân cận chẳng những không cảm thấy chán ghét, tương phản còn có chút khát vọng. Nhưng đây là ở rạp chiếu phim, phía trước đều là người. Một bên khát vọng một bên lại có chút khiếp đảm. Hai người chỉ cách nhau lớp quần áo. Thẩm Kiều An cảm giác được bụng dưới có cái gì chống vào nàng. Thẩm Kiều An đương nhiên biết đó là cái gì. Có chút nổi giận cùng một chút khó chịu. Nàng đành phải dùng đôi tay quàng cổ Lăng Dập Thần, mượn lực nâng thân mình. Lăng Dập Thần lại bị nàng đột nhiên cổ vũ, đem lưỡi bá đạo chiếm chiếm cứ khoang miệng nàng. Chúng ta về nhà được không? Qua hồi lâu, môi hai người tê dại, thở hổn hển tách ra. Lăng Dập Thần dùng âm thanh mê hoặc Thẩm Kiều An, giống như chỉ cần nàng đồng ý, liền có thể mang cho nàng cực hạn vui sướng. Thẩm Kiều An biết bọn họ về nhà thì làm gì, thân mình lại phục hồi tinh thần. Thẩm Kiều An trầm mặc đem hắn đẩy ra, ngồi trở lại vị trí của chính mình. Lăng Dập Thần khẳng định không đồng ý, vội vàng tiến lên ôm nàng. Làm sao vậy, Lăng Dập Thần, anh đi quá nhanh, đột nhiên nói một câu làm Lăng Dập Thần khó hiểu. Thẩm Kiều An liền giải thích, việc này quá nhanh, mới vừa làm quen không bao lâu. Anh nói thích em, chờ em thích anh lại bảo em làm bạn gái. Hiện giờ chúng ta vừa mới ở bên nhau, em còn chưa sẵn sàng anh liền đã bắt em về nhà. Nói tới đây, Thẩm Kiều An đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi có chút lạnh nhạt, nếu anh chỉ muốn thỏa mãn chính mình thì em. Lăng Dập Thần nghe được đến đây đầu loạn thành một đoàn. Tưởng tượng đến Thẩm Kiều An khả năng sẽ chia tay, hắn vội vàng ôm bả vai Thẩm Kiều An, trực tiếp dùng miệng lấp kín nàng. Hơn nửa ngày sau, thẳng đến hai người đều thở hổn hển tách nhau ra, Thẩm Kiều An vừa định nói chuyện, Lăng Dập Thần liền vội vàng chỉ vào màn hình nói, mau xem, nhân vật chính sắp chết. Thẩm Kiều An ngay từ đầu vốn dĩ muốn nói tiếp bị Lăng Dập Thần nhắc nhở liền quay lại xem tiếp. Nhìn đến này, Lăng Dập Thần mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng việc thỏa mãn chính mình có chút xấu xa thật. Rốt cuộc hắn từng vô số lần ở trong mộng đem Thẩm Kiều An ăn sạch sẽ. Nhưng hắn có cảm tình với Thẩm Kiều An là thật. Hai người thật vất vả ở bên nhau. Hắn cũng không muốn Kiều An phải rời xa hắn. Nếu có thể, hắn nguyện ý cả đời đều bên cạnh nàng. Lăng Dập Thần quay đầu, nhìn sườn mặt Thẩm Kiều An đang tập trung xem phim. Trong lòng tràn đầy vui vẻ. Nửa giờ thời gian chiếu phim kế tiếp, Lăng Dập Thần tuy rằng không hề làm việc gì quá phận, lại vẫn là nhịn không được ôm Thẩm Kiều An. Điện ảnh kết thúc, đã là xế chiều, hai người cũng không ăn cơm, đi xung quanh thành phố, thỉnh thoảng mua đồ ăn vặt, trà sữa, đi dạo thẳng đến 7 giờ tối. Thẩm Kiều An cảm thấy cả người mệt mỏi, hai người lúc này mới về nhà, đem Thẩm Kiều An đưa đến biệt thự. Lăng Dập Thần rất muốn vào nhà uống trà, lại bị đối phương dùng ánh mắt sắc bén ngăn lại. Lúc hắn chuẩn bị đi lại bị Thẩm Kiều An gọi. Dập Thần, nếu một ngày em không còn ở đây nữa, anh vẫn nhớ đến em chứ? Giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên trong bóng đêm tĩnh mịch. Lăng Dập Thần đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, rồi lại mắng chính mình xuẩn. Sao có thể phát sinh loại sự tình này? Nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời. Sẽ, vì cái gì? Bởi vì anh yêu em. Còn 3, 4 chép nữa là kết thúc thế giới một rồi. Nhớ vote phiếu nhé. CTVLT, cách chương.